Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 950, tấn công vào. Canh một cầu chúc Tết Xuân vui sướng. Đây là hắn thuận theo Càn Khôn Diệt Thiên Trưởng ngộ ra đến thủ pháp. Thông qua ngưng tụ tăng cường uy lực, lúc trước Càn Khôn Diệt Thiên Trưởng có thể làm được, Trích Trần chỉ cũng làm được đến. Vù, thiên địa rung động kịch liệt, treo ở cao trăm trượng thông thiên cự phong bỗng nhiên phun ra ánh sáng. Bầu trời rủ xuống hạ một đạo kim vải, lượn lờ bay xuống đến mây trắng ở trên, che khuất mây trắng, Trích Trần chỉ hạ cánh hạ chi bên trong. Kim vải nghênh đón, ầm ầm, nổ vang rung trời âm thanh, ngón tay tản đi, mà kim vải vẫn còn, nhẹ nhàng rơi xuống mây trắng ở trên. Chu vi chim tước nhóm dồn dập bay lên, chạy tứ phía, Lãnh Phi sắc mặt nghiêm nghị, lần thứ hai thôi thúc, vù, vù, bầu trời xuất hiện lần nữa 12 cây ngón tay, nhưng mà sau đột nhiên co rụt lại. Ngưng tụ thành một cái, cùng nguyên bản bản dáng dấp không có khác nhau, thẳng tắp rơi xuống, lần thứ hai đụng ở trên kim vải, ầm ầm, nổ vang rung trời âm thanh, kim vải lần thứ hai nhẹ nhàng rơi xuống mây trắng ở trên. Màu sắc bất biến, mà cái kia ngón tay đã biến mất, Lãnh Phi chắp tay đứng tại chỗ, nhẹ rên một tiếng, kim vải dáng dấp khiến người ta tuyệt vọng. Hình như bất luận phát sinh bao nhiêu chỉ, đều không có cách nào hám đến động. Lãnh Phi nhưng một lòng tin tưởng, kim vải tất bị tổn thương, chỉ là bị che kín rồi. Nói vậy Kinh Thần Cung cũng có một đám cao thủ ở cho nó truyền vào sức mạnh. Hắn cất cao giọng nói, Kinh Thần Cung Chấn Tông bảo vật quả nhiên lợi hại, không biết có thể đỡ được bao nhiêu chỉ. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Vù, lần thứ hai có 12 cây ngón tay ngưng tụ thành một cái. Thẳng tắp rơi hướng về kim vải. Ầm ầm, nổ vang rung trời bên trong. Kim vải vẫn cứ nhẹ nhàng. Màu sắc cùng ánh sáng lộng lẫy không chút nào không khác thường. Trích Trần chỉ hình như đối với nó không hề có chút ảnh hưởng. Lại như rút đao đoạn giống như nước. Lãnh Phi dừng lại Trích Trần chỉ. Ha ha. Bầu trời bay tới tiếng cười lớn. Lãnh Phi, ngươi không làm gì được chúng ta. Lãnh Phi cười cợt, cái kia tốt, ta ở chỗ này chờ Sở Vô Phương. Hắn làm sao lúc khôi phục, các ngươi khi nào trở ra? Nếu không thì, các ngươi đi ra một cái, ta liền giết một cái. Lãnh Phi, ngươi bất giác thật quá mức rồi sao? So với muốn tiêu diệt ta Trảm Linh Tông. Lúc này xem như là quá mức. Trảm Linh Tông run rế giống như vậy, có thể nào cùng chúng ta đánh đồng với nhau? Ở ta quan trọng, các ngươi như run rế không khác. Khà khà, Lãnh Phi, ngươi thật sự cho rằng có thể cầm được trụ chúng ta? Ngươi thủ tại chỗ này chúng ta tựu không ra được. Cái kia ngược lại muốn xem các ngươi làm sao đi ra ngoài. Cái kia liền thử xem. Lãnh Phi nhắm mắt lại, không nhúc nhích, vù, thiên địa bỗng nhiên rung động, một ngón tay phá không mà tới, đụng ở trên hư không nào đó một chỗ, vang trầm âm thanh, một ông già thẳng tắp rơi rụng, bị ngón tay ép tiến vào núi ở trên nham thạch bên trong. Một cái hố sâu dĩ nhiên xuất hiện, ông lão thẳng tắp đứng ở trong hố sâu, không nhúc nhích dĩ nhiên khí tuyệt mà chết. Lớn mật, có người gào thét, Lãnh Phi xem thường cười cười, nhắm mắt lại, Lãnh Phi, người thật lớn đảm tử, thật sự cho rằng chúng ta không có cách nào. Lãnh Phi chẳng muốn nhiều lời, nhắm mắt lại không nhúc nhích, tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục lúc trước hao tổn, lôi ấn còn chữ sức mạnh tinh thần, có thể cấp tốc bổ dưỡng hắn hao tổn. Mà hắn thông qua đại địa chi lực, cấp tốc thu nạp tuổi thọ. Ở Di Châu Điện bên trong, hắn nhìn thấy nhất bản thôn thiên phệ địa quyết, có thể thôn phệ thiên địa linh khí, bị hắn hòa vào Trường Xuân Thần Công bên trong, có có thể cấp tốc cướp đoạt sinh cơ. Chu vi linh khí mãnh liệt, cây cối sinh cơ bừng bừng. Hắn ở một thân cây một cây cỏ ở trên chỉ lược chút ít. Vì lẽ đó không hiện ra với ở ngoài. Chúng ta đã thông báo một vị khác tâm tư kiếm truyền nhân. Âm thanh kia lại vang lên. Hừ nói, rất nhanh liền đến đến. Lãnh Phi nói, Lạc Hoa Cung cái kia một vị chứ. Lạc Hoa Cung cùng các ngươi Kinh Thần Cung là đối với nha đầu chứ. Hội trở về giúp các ngươi. Hắn không hẳn trở về giúp chúng ta, nhưng sẽ đối phó ngươi. Ngươi sao biết hắn nhất định phải đối phó ta? Nhất Sơn không thể chứa hai hổ. Cái gọi là hai hổ là hắn cùng Sở Không mới vừa đối với. Vì lẽ đó hắn sẽ ở bên cạnh xem trò vui, sẽ không quan tâm các ngươi Kinh Thần Cung chết sống. Ha, không hẳn. Lãnh Phi lung lay nha đầu, nhắm mắt lại. Hắn cũng muốn đánh cược một lần, nhìn cái kia Chu Khánh Sơn có đến hay không viên, cùng Kinh Thần Cung quan hệ làm sao. Thời gian chậm chậm trôi qua, vù, một đạo chỉ lực xuất hiện lần nữa, thiên địa rung động, lập tức hư không một bóng người hiển hiện, bị chỉ lực thẳng tắp ép đến trong hố sâu, không nhúc nhích dĩ nhiên khí tuyệt mà chết. Lãnh Phi nói, cần gì chứ, Lãnh Phi. Ngươi điên rồi độc. Cũng vậy, Lãnh Phi nhắm mắt lại nói rằng, ngươi tựu không sợ chúng ta liều lĩnh giết ngươi. Chính muốn kiến thức một hồi Kinh Thần Cung dũng khí. Lãnh Phi mở mắt ra, mỉm cười nói, nghe nói Kinh Thần Cung ở đối mặt nguy cảnh lúc, có thể phát huy ra quá mức bình thường dũng khí. Chúng ta Kinh Thần Cung tất trừ ngươi. Vậy ta sẽ chờ, trở lại, hừ. Mây trắng ở trên kim vải bỗng nhiên chậm rãi bay lên. Hình như có vô hình phong ở thổi, nhưng mà sau lượn lờ hướng về Lãnh Phi bao phủ trở về. Lãnh Phi một trận khiếp đảm, hắn biết Kinh Thần Cung là tức điên, muốn vận dụng Chấn Tông bảo vật đối phó chính mình, giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Loại này Chấn Tông bảo vật là đối phó loại cỡ lớn lượng lớn công kích sử dụng. Là ứng đối chúng hơn cao thủ điên cuồng tấn công. Tất nhiên là tích trữ rất lâu sức mạnh. Khổng lồ mà kinh người. Thân hình hắn lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Vù, kim vải khuếch tán ra, phẳng phất một bức tranh giãn ra, hóa thành một mảnh ánh vàng. Qua sử, hư không động lại. Lãnh Phi một hồi hiện ra thân hình, hắn cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Hư không nhất thời xuất hiện từng cây ngón tay. Từ trên trời giáng xuống, ầm ầm ầm ầm, từng cây ngón tay tan rã, cùng từng mảng kim quang đồng quy vu tận. Lãnh Phi thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Chết! Hư không truyền đến gào thét, tràn ra kim quang chậm rãi thu lại, lần thứ hai hóa thành một tấm kim vải. Chậm rãi du du rơi xuống mây trắng ở trên, cùng mây trắng hợp là một thể, phảng phất một mảnh dáng màu. Chu vi hư không vắng vẻ, Lãnh Phi đi từ từ ra hư không, lần thứ hai nhắm mắt lại, kim vải lần thứ hai bay lên, Lãnh Phi sau một khắc biến mất, kim vải chậm rãi rơi xuống mây trắng ở trên, Lãnh Phi xuất hiện lần nữa, kim vải lần thứ hai bay lên. Lãnh Phi nhưng không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn hướng về hư không, nhưng mà sau 12 cây ngón tay rơi vào kim vải. Ầm ầm ầm ầm, liên miên không dứt vang trầm âm thanh, kim vải tản ra không ngừng, hình như ở thổ nạp hé. Ha, ngược lại muốn xem ngươi có thể phát sinh bao nhiêu chỉ. Hư không truyền đến cười gằn, Lãnh Phi một bước bước ra. Rơi xuống cao trăm trượng ngọn núi, nhưng mà sau vô thanh vô tức mỉm cười. Sau một khắc, thân hình hắn lấp lóe, tiến vào trong rừng cây, triệt để tiến vào Kinh Thần Cung bên trong. Cong, thanh lý tiếng hót vang lên, chỉnh ngọn núi nhất thời run lên, nhưng mà sau ánh sáng bay lên, từng đạo ánh sáng xông thẳng thiên bên trong. Khác nào dựng thẳng lên 16 nói cột tử. 16 nói cột tử màu sắc khác nhau, có hồng, có lục, có tử, có lam, còn có một chút hỗn hợp mà thành màu sắc. 16 hoàn toàn cột sáng đem Lãnh Phi vây quanh ở giữa, hình thành một cái không gian kỳ dị. Lãnh Phi phát hiện mình bị ngăn cách với thiên địa ở ngoài. Hiển nhiên đây là một cái bẫy, chờ đợi mình chui vào. Hắn cười cợt, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Vù, thiên địa run lên, 12 cây ngón tay lần thứ hai ngưng tụ thành. Hướng về lúc này 16 hoàn toàn cột sáng hạ cánh hạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.